Thằng hề của em, chương 104, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Tưởng như chuyện buông tay là đơn giản, nhưng đâu ngờ nó lại khó khăn đến như thế. Ngày hôm ấy, khi Nhi đến nhà, thấy Nhi mình lại có nhiều cảm xúc đan xen. Vui, thấy nàng đến vui mà. Bất ngờ, không ngờ rằng Nhi sẽ đến nhà. Buồn, vì mọi chuyện, và điên, chắc từ những lý do trên. Và cái điên đã chiến thắng. Không để Nhi nói lời nào mình bỏ thằng đi. Đó là lần thứ bao nhiêu rồi thấy Nhi khóc vì mình. Nhưng đang điên mà và bỏ lại mọi người mình đi thẳng. Cứ vậy, siết tay ga mà bỏ lại tất cả ở đằng sau. Cứ như một thằng điên. Mà điên thật chứ, đến khi hết xăng thì cũng chả biết mình đang ở đâu. Chỉ biết là đã rất xa nhà. Xuống xe ngồi đó, lại nghĩ về mọi chuyện đã qua. Một năm trời. Không đủ cho em sao? Đã bao kỷ niệm, bao thứ tôi làm vì em. Lôi tấm ảnh cưới ra. Mỉm cười chua chát, tình yêu ư, vô nghĩ. Xong tôi xé đôi tấm hình. VK sẽ không bao giờ để CK rời xa đâu. VK yêu CK nhất mực. CK ơi, CK, những lời nói ấy, gương mặt ấy, nó ám ảnh lấy tôi. Có lẽ là vì tôi. Tình yêu của tôi chưa đủ lớn cho nàng. Có lẽ là tại tôi, mình sẽ đi thật xa tôi tự nhủ và đứng dậy dong xe. Nhưng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại quay lại nhặt hai mảnh ảnh lên và mang theo. Có lẽ buông tay giờ chưa thể chấp nhận được. Cứ vậy, tôi lang thang trên đường. Rồi tôi đến thành phố mang tên bác, một nơi phồn hoa nhộn nhịp. Có thể cái nhịp sống nơi đây sẽ làm tôi quên hay ít nhất là vơi bớt nỗi lòng hiện tại. Trước tiên là phải tìm cách để sống đã. Trên người giờ còn đúng 7 triệu. Con xe này nếu hết cách cũng có thể dùng tạm. Đi tìm một chỗ ở, một gian phòng trọ nhỏ ở khu trọ sinh viên. Chỉ 20 mét vuông một giường, một tủ, 2 triệu một tháng. Có lẽ vậy là quá thừa với tôi lúc này rồi. Mua thêm ít đồ dùng và quần áo hết thêm 2 triệu rưỡi. Mất nửa ngày dọn dẹp lại. Đến quá trưa thì cũng đã xong xuôi. Chợt có tiếng gõ cửa, chính xác là Bảy Mạng, hai trai năm gái đang ở ngoài. Chào cậu em, người mới hả? Một bà chị lên tiếng. Vâng, bọn chị đều là sinh viên trọ ở đây. Vâng, chị là Hà đây Thúy. Vân, Lan, Tuyết, và hai ông này là Sơn, Quang, bà Y giới thiệu, em tên PS, Phát, em kiệm lời nhỉ, chắc ngại thôi nhỉ. Bà Tuyết lên tiếng, phòng cũ nhưng người mới. Liên hoan chào mừng đê, ông Quang lên tiếng, người mới lên vẫn là khách, này để bọn chị mời bữa liên hoan sinh viên, mà xe kia của cậu hả? Sơn, vâng, đi xe vậy mà phải ở đây hả? Không khí sinh viên mà, cậu em cũng vui đấy, có lẽ phải ạ, và rồi họ chia nhau đi chuẩn bị. Mình thì cũng vẫn đang chán, làm ra nghĩ một lúc. Tưởng nghỉ một lúc ai ngờ đâu đến khi có người lay dậy đã 2 tiếng rồi. Cậu em mệt vậy à, bà Thúy. Chị thử đi một mạch hơn 2 ngày không ngủ từ ngoài Bắc vào đây đi. Cậu có chuyện gì à, nhiều lắm là đằng khác. Kể, nhưng chuyên riêng em, mà ra ăn đi, xong hết rồi này. Nay cuối tháng rồi nên chỉ có vậy thôi nhé. Bà Hà, cuối tháng vẫn như vậy sau em cũng làm sinh viên. Cậu ở đây thì cũng như sinh viên thôi, mà khu rộng vậy chỉ có vài người thôi hả chị, họ đi chơi với đi học hết rồi, về hết cũng đông lắm đó. Thôi ăn nào, ông Quang, bắt đầu nhập tiệc bằng việc mỗi người một chai Ken, riêng mình vẫn ngồi đấy, uống đi chứ cậu em. Bà Hà, em xin phép, em không uống, kém cũng phải chung sức hết két kia chứ. Ông Sơn, chuyện gì thì uống vào cho vơi bớt đi mà. Bà Thúy, sao mày biết nó có chuyện buồn? Bà Hà, tập trung chiến đấu đi. Ông Quang, này cậu em, bà Tuyết đưa mình một chai. Không mở luôn cho à, bà Hà. Thôi để em xin phép trước. Xong cậy luôn bằng răng và tu một hơi cạn chai. Cả đám kia sững lại. Rồi, giờ nhập tiệc nào mọi người? Tôi lại túm chai nữa. Tiếp tục mở, cũng xong lại một hơi nữa. Cứ như vậy, đánh bay gần hết két khi họ chưa hết chai. Đến khi đã hết bia thì mấy bà kia giờ súng lại. Cậu có chuyện gì có nói đi. giữ trong lòng thêm mệt thôi. Bọn chị sẽ tìm cách giúp. Em không muốn nhắc lại quá khứ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Song xin phép đứng dậy lẩn về phòng, đóng cửa và khói thuốc lại bay. Có lẽ cứ ngồi dành tôi lại nhớ về em. Mở cửa đi ra ngoài tản bộ, đi ra phía sau khu trọ có một nhánh sông nhỏ. Có đường ven đê, có cây cối, không khí này có vẻ quá hợp với tôi lúc này. Đang ngồi dựa gốc cây thả hồn thì có tiếng người. Quay lại nhìn thì là ba thằng đang đuổi đánh một đứa con gái. Đến khi chạy ngang mặt mình thì mình đưa chân ngáng ngã cả ba rồi ngồi như vô tội. Ba thằng ấy đúng lên phủi lại rồi định vào ăn mình thì nhỏ kia lao vào túm tay lôi đi. Thì mình cũng chạy theo. Xong tự hỏi sao lại chạy nhỉ? Mà nghĩ lại cũng hay. Không nên gậy thù nhiều. Chạy khá xa rồi núp vào một hẻm nhỏ. Đồ dở, bọn nó đánh mà cứ ngồi đó. Tôi vừa cứu ông đấy. Tôi quay người đi, ông biết hả, hay câm nữa, không biết đường cảm ơn tôi à, quay lại gật chỉ vào miệng. Có thể lại hay, câm thì càng ít người bắt chuyện, xong cũng kệ tản bộ về lại phòng. Đám kia giờ đang ngồi hết ở bàn đá ngoài sân, cậu uống như thế còn đi đâu vậy? Anh chị, em nhờ chút chuyện, chuyện gì thế, ông Sơn, anh chị giúp em cứ coi như em bị câm. Giữ bí mật giúp em chỉ anh chị biết thôi nhớ. Sao lại làm vậy? Em thích yên lặng hơn. Ừ tùy cậu, nhưng mọi người trong khu này cũng vậy thôi, còn lại em tự lo. Ừ, rồi nhờ bà chủ nhà y như vậy. Giờ thì sẽ thử bắt đầu cuộc sống mới theo cách khác. Quay lại chỗ mấy ông bà kia ngồi. Em muốn đi làm thêm nhưng mới đến. Anh chị giúp em được không? Có một quán coffee cần tuyển bảo vệ. Cậu làm được không? Được đó, anh giúp em đi, nó thì làm bảo kê cũng được đó. Giọng ông Huy, ông anh cũng nhanh đó. Anh đến cổng thì thấy cậu phóng đi, thế nên đi theo thôi. Không ai nữa chứ, cậu không phải lo, có mỗi anh thôi không ai biết cậu ở đây nữa đâu. Giữ giúp em, cậu định bỏ hết thật à, không? Thay đổi không khí, đến khi quên hết chăng? Không, bài học thì phải giữ. Thế bao giờ về, đến lúc em cần, anh sẽ chuyển hết thủ tục cho cậu về đây học. Khi về SN anh cũng sẽ đi sang anh học thêm khoảng 2 năm nên tự thân cậu thôi đấy. Hôm trước định qua chào thôi. Ai ngờ, muốn tạm cách xa hết mọi thứ thôi. Tiền này, cầm lấy, ông đưa cho cái thẻ. KS, cậu ở đây sẽ là đơn độc, anh chỉ giúp vậy thôi. Ừ, nhưng nhớ là hôm nay ta chưa gặp nhau và ông anh cũng không biết em ở đâu. Mình có quen nhau hả? Cảm ơn, người lạ, xong ông Huy bỏ đi. Ai vậy Phát, bà Hà, người lạ, vậy cậu có chuyện gì mà? Em đang cố quên nó mà. Ừ, mà anh thu xếp xin việc giúp em nhớ. Vẫn đi làm à, em muốn tự lập mà. Ừ, chắc giờ thêm đi học nữa nên anh xin giúp em theo ca chiều với tối. Ừ, cuộc sống mới. Ta đến đây, đến tối thì ông Sơn cũng đã thông báo xin giúp xong. Đêm thì lại khó ngủ, lôi tấm ảnh ra dán cách nhau ra trên hai góc giường. Bài học mà, không được quên, đếm ngủ, tôi lại mơ về hình ảnh em trong tay bên người kia cách chương.